Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 662, không lời nói. Cầu vốt, Tân Sát có thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Hắn giờ phút này vì Lục Hoàng tử động thủ, chẳng khác gì là nhập đội. Về sau hắn liền là Lục Hoàng tử người. Ngày mai thất công chúa sinh nhật yến nhất định là có thể thông qua Lục Hoàng tử mà tham gia. Mặt khác, chính hắn cũng là vô cùng khát vọng giáo huấn Tô Trần một trận. Đều nhiều lần nghĩ muốn tìm cơ hội giáo huấn Tô Trần. Có thể Tô Trần cùng rùa đen rút đầu đồng dạng. Quả thực là để hắn không có cơ hội động thủ. Cơ hội lần này không thể bỏ qua. Ô, Sở Hưng nhìn thoáng qua Tân Sát. Sau đó, gật đầu, cũng tốt, đa tạ Lục Hoàng tử. Tân Sát đại hỉ, thoáng cái đứng lên đến. Tô Trần, giao cho ta. Sau đó, ngươi trốn đi. Thất công chúa đứng lên đến. Đi tới Tô Trần bên cạnh. Nàng nhỏ giọng nói, hiện tại, sự tình làm lớn chuyện. Chủ yếu chính là Tô Trần bị gắn khiêu khích hoàng thất đầu này sai lầm. Ngay cả nàng đều không có biện pháp, duy nhất có thể làm chính là bảo trụ Tô Trần mệnh. Chỉ cần Tô Trần thoát đi hoàng thành, trời cao mặc chim bay, cũng liền không sao. Tô Trần lại lắc đầu, hắn nhìn về hướng Tân Sát, cái này đỉnh di đại sảnh, đừng phá hủy, muốn chiến, ra ngoài, nói, Tô Trần hướng phía bên ngoài đi đến, có thể... Tân Sát nhe răng trợn mắt cười, sát ý phía kia sôi trào. Rất nhanh, hai người ra khỏi đỉnh di. Thất công chúa, Lục Hoàng tử, Tần Ly, Tần Đốc chờ, các loại, trong đại sảnh tất cả mọi người, cũng đều đi ra đỉnh di. Tô Trần cùng Tân Sát mặt đối mặt, hai người khoảng cách khoảng 3 mét. Tô Trần, làm nhiều lần con rùa đen rút đầu. Đáng tiếc. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn đối mặt ta. Sợ, có làm được cái gì? Tân Sát nhìn chằm chằm Tô Trần, tràn đầy tự tin. Hắn thấy Tô Trần là sợ hãi chính mình. Dù sao, trước khi đến hoàng thành trên đường, Tô Trần liền bị chính mình giễu cợt mà không dám lên tiếng, đủ để chứng minh hết thảy. Tần Ly, đừng chớp mắt. Ha ha, người vây xem bên trong. Trương Thành Nhất không quên hướng phía Tần Ly nhìn lại, cười lạnh nói, nhìn nhiều ngươi Tô ca ca hai mắt, có lẽ, về sau liền không thấy được. Hoát lão, coi như ta van ngươi, nếu như chờ dưới Tô Trần không phải là đối thủ, xin ngài cần phải cứu hắn. Thất công chúa còn tại cùng với Hoát lão khẩn cấp giao lưu. Trong thanh âm ít nhiều có chút khẩn cầu ý tứ. Thất công chúa. Nhìn tình huống nói đi. Hoắc lão thở dài, nàng cũng có chút không hiểu rõ. Thất công chúa coi trọng như vậy Tô Trần làm cái gì? Lúc đầu, dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần vẫn được, dù sao, tuổi không lớn lắm, coi như tốt nhất chiến tích cũng không thể đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ. Có thể lặn lực rất lớn, nhưng bây giờ xem ra, nàng lầm. Thiên phú coi như đỉnh tiêm, không có đầu óc, thì có ích lợi gì đây? Ra tay đi, Tô Trần mở miệng, buồn bực ngán ngẩm, sắp chết đến nơi, còn dám giả. Tân Sát âm thanh thoáng cái biến lớn, hàn quang chợt hiện, trường kiếm lướt lên, lôi mình quấy nhiễu thanh âm lưu chuyển. Tử sắc kiếm quang hiện ra xoắn ốc chi thế, hướng phía Tô Trần lăng lệ mà đến. Tân Sát một kiếm này, hay là vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên, hắn sử dụng cái này, lôi toàn kiếm, chính là thần cấp hạ phẩm võ kỹ. Đẳng cấp rất không tệ. Huống chi, hắn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Quá chậm, nhưng mà, Tân Sát vừa mới đánh ra một kiếm này. Tô Trần liền mở miệng nói, đồng thời, tùy ý một quyền đánh ra. Oanh! Một quyền này, nhìn như tùy ý, nhưng, quyền ý đơn giản muốn viên mãn, tự nhiên mà thành, viễn cổ hạo đãng, lại, quyền ấn cực hạn nội liễm, hiện ra sinh động như thật quyền hình. Càng đáng sợ chính là, một quyền này bên trong, ngoại trừ huyền khí bạo lực, tựa hồ, còn ẩn chứa kinh khủng nhục thân lực lượng, hay vậy mà hoàn toàn kết hợp ở cùng nhau. Càng khiến người ta kinh sợ chính là, một quyền này quyền nhanh, có thể xưng yêu dị, rõ ràng là lôi toàn kiếm trước tiên đánh ra. Có thể lôi toàn kiếm, kiếm mang vừa mới đến Tô Trần trước mắt còn kém chừng 2 mét khoảng cách đâu. Quyền kia ấn, cũng đã cùng với tân sát muốn tiếp xúc. Hết thảy, phát sinh quá nhanh, từ Tô Trần ném ra quyền ấn, đến quyền ấn đối mặt tân sát. Toàn bộ quá trình, một phần ngàn cái hô hấp cũng không dùng đến. Nhục thân căn bản không phân biệt được loại công kích này tốc độ. Không, quyền ấn liền muốn đập trúng chính mình. Tân sát cho dù là đồ đần, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Kia cỗ nguy hiểm khó mà hình dung, thuần túy đến tựa như trực tiếp nắm hắn trái tim, cổ vân vân chỗ chí mạng đồng dạng. Kia băng lãnh khí tức nguy hiểm, đều muốn trực tiếp thôn phệ suy nghĩ của hắn. Không trách tân sát phản ứng như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Trần một quyền này là thật quá mạnh. Đây là thương khung quyền cùng nhục thân quyền bản hỗn hợp. Bản thân thương khung quyền chính là thần cấp thượng phẩm võ kỹ. Tô Trần tu luyện đến viên mãn, có thể nghĩ nhiều kinh khủng. Tô Trần lại sinh sinh dung nhập nhục thân lực quyền. Hai điệp ra, chẳng khác gì là thể kỹ cùng huyền kỹ tăng theo cấp số cộng A. Mạnh làm cho người giận sôi. Đây là Tô Trần chỉ dùng bản thân nhục thân lực lượng. Gần 10 vạn long chi dưới, thần lực áp xúc, tam lực chuyển hóa, thiên nộ tí vân vân đều vô dụng. Bằng không mà nói, quyền ấn còn chưa tới tân sát trước mặt, tân sát đoán chừng đều muốn quyền thế đè chết. Nói tóm lại, ngay tại lúc này Tô Trần quá mạnh, mạnh đến hắn chỉ dùng dù là 1% thực lực, vẫn như cũ có thể nghiền ép chết tân sát, tựa như là một con hổ đối mặt một con chuột đồng dạng. Dù cho chỉ dùng một cái móng vuốt, đồng thời chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng, vẫn có thể tùy tiện giết chết chuột. Trên bản chất chênh lệch quá lớn. Thoáng qua, đụng, thương khung quyền quyền ấn, thoáng cái rơi vào tân sát chỗ ngực. Trong chốc lát, có thể thấy rõ ràng, tân sát cả người tựa như là vốn là một cái sương mù người. Sau đó, cái này sương mù người gặp được cuồng phong, sinh sinh đáng nát, sinh sinh nghiền thành vì huyết vụ. Mà như vậy trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần càng là không có chút nào khách khí. Thần hồn ra, chôn vùi tân sát kia muốn chạy trốn thần hồn. Tân sát biến thành huyết vụ thị giác hiệu quả. Khoa trương làm lòng người thần đô sụp đổ a. Tô Trần một quyền này, đâu chỉ đập chết tân sát, cũng đập tất cả mọi người ở đây đều đầu óc nổ tung đồng dạng oanh minh nổ vang. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng Tô Trần sẽ chết trên tay tân sát, liền xem như Tần Ly, Tần Đốc chờ, các loại, tin tưởng Tô Trần người, cũng chỉ cho rằng Tô Trần có thể thắng. Nhưng, thực chất bên trong cảm thấy Tô Trần khả năng cần hao phí rất nhiều át chủ bài, thủ đoạn, thậm chí đến chịu bị thương, mới có thể thắng. Có thể sự thật đây, Tô Trần bóp chết tân sát, không thể so với bóp chết một con kiến khó. Thất công chúa cũng trợn tròn mắt. Nàng đối với Tô Trần ấn tượng cũng chỉ là tại tù kinh giải thi đấu. Lúc ấy, Tô Trần thực lực tính toán đâu ra đấy. Có thể chiến thần thông cảnh 5 tầng, 6 tầng dạng như vậy. Vừa mới qua đi 2-3 cái nguyệt thời gian, Tô Trần đều có thể miểu sát nửa bước tạo hóa cảnh rồi. Loại này tốc độ tu luyện, đây cũng không phải là tu luyện a, là uống nước đây. Có chút ý tứ, Hoắc lão cũng tới hứng thú. Nàng cho thất công chúa truyền lời, vừa rồi tiểu tử này một quyền này, không thua đồng dạng tạo hóa cảnh 3 tầng thậm chí 4 tầng người tu võ một quyền. Tiểu tử này mặc dù đầu óc khó dùng, quá cuồng ngạo, có thể tu võ thiên phú. Không lời nói, Hoắc lão là kết hợp Tô Trần niên kỷ đến xem. Dù sao, Tô Trần mới 23 tuổi a. Dạng này kết hợp đến xem, liền xem như Hoắc lão loại này siêu cao ánh mắt, cũng cảm thấy Tô Trần rất tốt. Có thể nàng không biết là, Tô Trần vừa rồi một quyền này, cũng chỉ dùng 1% thực lực. Hoắc lão, ngài nguyện ý cứu Tô Trần rồi. Thất công chúa có chút kích động. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.